ở ký túc xá coi trai đấu kiếm bị bạn cùng phòng phát hiện. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1022-22h20. WSID 123456, làm xong bài tập môn đầu tư học rồi, kể lại chuyện tối hôm qua đi. Bởi vì quá mức xấu hổ tôi đi ngủ rất sớm, trong tai nghe bật chú đại bi, hy vọng có thể xóa ký ức của tôi, nếu như có thể thuận tiện xóa luôn ký ức của bạn cùng phòng thì quá tốt. Tôi thật sự rất sợ mình bị lộ, nếu như chẳng qua chỉ là mặt giả đứng đắn, bị mọi người biết cũng không vấn đề lớn lao gì, nhiều lắm là sau này mỗi lần bọn họ xem phim nói bậy thì sẽ trêu chọc tôi một chút, nói không chừng sẽ còn ép tôi cùng xem. D. Tôi lo lắng nhất không phải chuyện này, ngày hôm qua có không ít người đã đoán được tôi cong. Chẳng qua là nhìn chữ viết làm sao có thể đoán được nghi hoặc. Đúng vậy rồi, hồi cấp 3 đã phát hiện, nhưng rất ít người biết, nhất là bạn nam, chỉ có mấy bạn nữ hoặc mấy bạn nam cùng hội chị em biết thôi. Mà bạn cùng phòng của tôi thì không biết, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy bây giờ hoàn cảnh lớn đã có không ít, nếu như come out với bạn cùng phòng mọi người cũng có thể hiểu được, tôi cũng rất muốn nói cho bọn họ tính hướng của tôi, vậy thì không cần lúng túng tránh đi lúc bọn họ thảo luận nữ sinh làm sao như thế nào, đê. Nhưng, bạn giường đối diện của tôi ghét gay. Chúng ta tạm thời gọi cậu ấy là A đi, cậu ấy và tôi từ cấp 2 đã là bạn tốt, 6 năm trung học, đại học còn có 4 năm, không ngoài dự đoán chúng tôi học chung với nhau gần 10 năm rồi. Có lúc tôi cũng cảm thấy kỳ, làm sao cấp 2 cùng lớp, cấp 3 sau chia lớp vẫn học chung, đại học lại còn chung một ký túc xá nữa chứ. Có lẽ là vì sau khi có điểm thi đại học cậu ấy trực tiếp dựa theo đơn nguyện vọng của tôi mà điền, vì vậy vào thời gian điểm dễ dàng chia lìa nhất chúng tôi vẫn dây dưa chung một chỗ. A là một cậu chàng hoạt bát dương quang, có hơi thật thà, cười lên ngây ngốc rất đáng yêu. Chấm, vì nói dùng, đáng yêu, để hình dung một tráng háng 1m85 không thích hợp cho lắm, nhưng khi cậu ấy cười ánh mắt đều nheo lại, răng trắng như tuyết. Nhìn cậu ấy cười sẽ khiến cho người ta rất vui vẻ, cho nên tôi đồng ý giúp cậu dạy kèm, tôi chính là một công cụ hình người đi, còn là một công cụ hình người cam tâm tình nguyện nữa chứ. Thành tích của cậu ấy không nổi trội, nhưng cũng không tệ lắm. Cậu ấy rất thích vận động, bây giờ còn là thành viên trong đội bóng, mặc dù đội bóng trường chúng tôi không phải đặc biệt mạnh. Cậu ấy không có nói trong ký túc xá là mình ghét gay, nhưng có lần tôi tới thao trường tìm cậu ấy, nghe thấy cậu ấy tán gẫu với đồng đội, nói tới đề tài đồng tính luyến ái. Cậu ấy hỏi, hai đứa đều có như nhau phải làm thế nào? Đấu kiếm sao? Sau đó bọn họ cười ầm lên, một nam sinh trong đó diễn cho cậu ấy xem nam với nam 333 như thế nào? Sau khi cậu ấy xem xong thì phát ra tiếng nôn mửa rất khoa trương. Thật là ghê tởm, cậu ấy là bạn bè thân thiết của tôi, chúng tôi chơi chung với nhau nhiều năm, cùng nhau thi vào một trường trung học, cùng nhau thi vào một trường đại học. Chúng ta trước giờ chưa từng tách ra, tôi tin tưởng chúng tôi là BFF. Nhưng khi ngày đó tôi nghe cậu ấy nói thế, ta đột nhiên cảm thấy cậu ấy một chút cũng không đáng yêu, đêm mùa hè mà tôi cũng cảm thấy rất lạnh. Cho nên trước giờ tôi chưa từng bộc lộ tính hướng của mình, lúc bọn họ chia sẻ phim tôi sẽ đi ra, đi rửa mặt hoặc là giả bộ như đang học. Tôi giấu rất khá, bạn cùng phòng của tôi đều không biết. Nhất là A, bạn thân của tôi, càng không biết. Lầu 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn phiến giả hầu trước ôm chủ pô một cái. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng đều nói. Ghét gay tức là sợ người ta biết mình là gay. Nha, lầu 21, tứ gián giả chu, đồng ý lầu trên. A yêu đương bao giờ chưa? 10, 22h22. WSID 123456, từng yêu rồi, hồi lớp 11 có một lần yêu đương ngắn ngủi với bạn nữ cùng lớp. Hai người chỉ nắm tay một lần, rồi chia tay. Bây giờ năm 3 đại học rồi, cũng không thấy yêu ai. Trường học chúng tôi tỷ lệ nam nữ là 3:7, vô cùng thuận lợi tìm bạn gái, hơn nữa ngoại hình cậu ấy cũng không tệ. Nhưng hiện tại cậu ấy không hề yêu đương luôn. Lầu 22, khi thể xốp gặp cơ vòng hậu môn, vậy rất khả nghi nha. Năm 3 đại học cũng 20 tuổi rồi mà chỉ nắm tay nữ sinh một lần sao? Lầu 23, Trần Thủy Vô Hương, trả lời lầu trên, 20 tuổi cũng không thể ngay cả tay của nữ sinh cũng không nắm chứ. Phát ra tiếng gầm mẫu đơn. D, lầu 24, ba dài một ngắn, một hơn nữa lầu 23 cậu cũng không giống trai thẳng nha. 10, 22h25. WSID 123456, mọi người không cần cãi nữa, A thật sự là trai thẳng. Tôi có lén để ý cậu ấy tương đối thích cô gái thanh thuần đáng yêu, nhất định là thẳng sắt thép rồi. Lầu 26, màn phiến giả hầu, vẫn cảm thấy có chút khả nghi nha, chủ cô có thể quan sát thêm. Lầu 27, bạn làm hư uất thì vẫn còn Excel mà, nhưng trai thẳng đa phần giống nhau đều chơi bóng nè, nhất là bóng rổ. Cảm giác nếu như là cong, chơi bóng chuyền tương đối nhiều. Bóng ở đây là thể thao bóng bóng đá, bóng rổ. 10, 22, 22 giờ 27. WSID 123456, đề tài về A trước hết đến đây đi. Nói tiếp chuyện tối hôm qua lúc tôi nghe chú Đại Bi hình như là tai nghe bị rơi ra, lọt âm thanh ra ngoài. Bạn cùng phòng chắc nghe được, bèn nhìn lên giường tôi một chút. Tôi ngủ quá sâu, không đánh thức tôi. Trong mơ tôi cảm giác có tay ai chui vào trong chăn, còn sờ eo tôi. Nhưng tôi cũng không chắc lắm, bởi vì mơ mơ màng màng. Lại không biết qua bao lâu, cảm giác lại có người lôi cái đầu trốn trong chăn của tôi ra, tôi lại ngủ tiếp. Lầu 28, một con gà chiên, nói không chừng là bạn cùng phòng A, nhưng cũng có khả năng là bạn cùng phòng B nhỉ. Lầu 29, không thể dùng biệt danh, nhưng không phải khi đó B đang ngủ sao? Chắc không có nghe được chuyện riêng của chủ Pô đâu nhỉ? Omega, 10, 22, 22 giờ 29. WSID 123456, nói đến B tôi cảm thấy hôm nay cậu ấy kỳ kỳ, ánh mắt nhìn tôi có hơi tìm tòi nghiên cứu. Cậu ấy là người bản xứ, chỉ có tiết sáng tối mới ở ký túc xá, quan hệ với chúng tôi không xa không gần, bản thân cậu ấy tao nhã lịch sự, ở chung với cậu ấy tương đối còn thoải mái. Tiết đầu tiên xế chiều hôm nay, ta và A cùng học kinh tế học, B không học cùng giáo viên với chúng tôi, nhưng cũng đi cùng chúng tôi, nói là nghe nói giáo viên chúng tôi giảng không tệ, muốn thử xem. Tiết này là môn tự chọn của chúng tôi, cậu ấy vốn không cần thiết tới. Sau đó trở thành hai người kẹp tôi ở giữa cùng nhau nghe giảng. Ban đầu tôi cũng không quá để ý, hơn nữa không có ngủ trưa quá mệt, nằm một hồi. Sau đó cảm thấy có người chạm vào tóc còn có lỗ tai của tôi tỉnh luôn, giáo viên cũng đúng lúc đi ngang tôi. Tôi tỉnh nhìn A một cái, cậu ấy cúi đầu đọc sách ngẩn người. Còn B thì ngẩng đầu nhìn bảng, hai người đều không chạm vào tôi. Cho nên cũng không biết rốt cuộc là ai, hoặc là tôi đang nằm mơ. Lầu 31, màn phiến giả hầu, cảm giác A càng ngày càng khả nghi, thật là kích thích Nga. Lầu 32, tứ gián giả chu, B cũng vậy á, 10, 22, 22 giờ 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, WSID 123456, A chắc không có phát hiện ngày hôm qua rốt cuộc tôi đang xem cái gì, bởi vì cậu ấy đối với tôi vẫn rất bình thường, ăn cơm đi học nói chuyện đều như theo lẽ thường, không có chỗ nào kỳ lạ. Hai, cũng không biết có thể gạt cậu ấy tiếp không? Hy vọng tôi sẽ không bại lộ. Lầu 33, không thể dùng biệt danh, chủ Pô đừng tự thêm máu nha. Lầu 34, phấn phấn phấn hoa, chủ Pô đừng quá lo lắng, cảm giác A căn bản không có phát hiện. Nhưng có thể lưu ý một chút B đó. 335, STWE, ném ra một suy đoán to gan, có phải AB đều thích chủ Pô không nha? Hưng phần ăn dưa, 10, 22, 22 giờ 46, WSID 123456, trả lời lầu trên, đừng nói bậy bạ nhé. Chúng tôi chính là tình sinh viên hữu nghị trong sáng. Sắp tắt đèn, mọi người ngủ ngon. Cách chương.